Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 277, chương 3, Cửu Khiếu Phong Thi. 3. Tôn đội trưởng, thi thể này bên trên đóng một tầng bụi đất a, đều nhìn không rõ lắm. Các ngươi tới thời điểm chính là như vậy. Quách Dung Dung hỏi được coi như uyển chuyển. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ thế, hung thủ khí thi về sau cố ý hướng trên thi thể gắn một tầng bụi đất, nhìn liền không như vậy chói mắt. Ta nghe các công nhân nói, bọn hắn buổi sáng hôm nay đang chuẩn bị hướng bên trong tưới bùn, nếu không có cái công nhân sư phó ngẫu nhiên hướng xuống mặt nhìn thoáng qua, căn bản đều không phát hiện được. Cái này bộ thi thể liền phải cho đổ bê tông đến xi măng bên trong. Vậy người này coi như hoàn toàn biến mất, có lẽ mấy chục năm sau, hủy đi lâu thời điểm mới có thể bị phát hiện. Tên hung thủ này thật đúng là đủ hung ác a. Vậy các ngươi có tới gần nhìn thi thể sao? Ta đang muốn nói với các ngươi chuyện này đâu. Hai cái pháp y đi xuống, lúc đầu muốn đem thi thể kéo lên, phát hiện nàng buộc chặt rất đặc biệt, tựa như là cố ý cố định thành cái tư thế kia cuộn tại trong hố. Mà lại con mắt, cái mũi, miệng tất cả đều khe hở lên. Ngươi nói cái gì? Toàn khe hở lên. Quách Dung Dung giật mình nói. Đúng vậy a, pháp y nói, ta còn không thấy được. Nhưng mà khẳng định không chỉ những thứ này. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dùng như thế kỳ lạ thủ đoạn giết người. Nói hung thủ là cho hả giận đi, cùng bình thường không giống nhau lắm. Nói hắn biến thái đi, lại quá không rõ ràng. Ta hiện tại cũng không nắm chắc được vụ án này đến cùng làm như thế nào định tính. Hắn nói Quách Dung Dung cái hiểu cái không. Nàng hiện tại đứng tại ngoài hố mặt, chỉ có thể từ trên nhìn xuống, nhìn không rõ ràng. Lúc này liền nghe Đinh Tiềm hỏi kia hai cái pháp y. Các ngươi đã đập qua ảnh chụp đi. Đập qua, một cái pháp y nói. Các ngươi có thể hay không tìm chút tấm ván gỗ, dây thừng cái gì, đem cái này thi thể dựa theo nguyên dạng kéo lên. Tại công trường, những vật này cũng không khó tìm, mà lại có mấy cái gan lớn công nhân đồng ý giúp đỡ. Có cái công nhân lấy trước điện báo cưa, đem cốt thép cưa đứt hai cây, thuận tiện vận chuyển thi thể. Hai cái pháp y trước xuống đến đáy hố, cầm một khối lâm thời chắp vá hình chữ nhật đầu gỗ đánh gậy. Hai người cẩn thận đem nữ thi chuyển qua trên ván gỗ. Tại tấm ván gỗ hai bên các buộc bốn sợi dây, ngoài hố bốn người cùng một chỗ dùng lực, đem thi thể trình độ từ đáy hố túm tới, chờ thi thể hoàn toàn bại lộ trong mắt mọi người. Có cái công nhân dọa đến tay run một cái, dây thừng liền nới lỏng, thi thể lập tức theo lấy tấm ván gỗ nghiêng. May mắn Tôn Kiến Châu nhanh tay lẹ mắt, đoạt lấy dây thừng một lần nữa kéo lên, không có để thi thể rơi xuống. Đám người giúp đỡ pháp y cùng một chỗ đem tấm ván gỗ cùng nữ thi đem đến một chỗ bằng phẳng đất xi măng lên, là cái hỗ trợ công người lập tức chạy ra rất xa, cũng không dám hướng phía trước góp. Cái này bộ thi thể xác thực nhìn xem đủ khiếp người. Giờ phút này nàng đã rõ ràng hiện ra tại Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm trong mắt. Nàng toàn bộ thân thể hiện lên quỳ nằm sấp tư thế, hai tay trói chéo tay sau lưng buộc tại sau lưng, thân trên cơ hồ dán tại trên đùi, hai đầu gối khép lại, đùi cùng trên cổ chân cũng đều giúp đỡ dây thừng. Nhưng người chết bị cắt đứt không chỉ là hai tay, còn có hai chân, đứt từ cổ tay, có thể trông thấy da thịt bên trong bạch cốt. Nhất khiếp người vẫn là người chết mặt, chợt nhìn giống như một cái cổ quái sinh vật, lại lớn người thân thể. Tôn Kiến Châu chỉ nói người bị hại ngũ quan bị vá lại, nhưng không có nói là làm sao khe hở bên trên. Hung thủ thủ pháp cực độ ác liệt, nắm chặt khởi người bị hại tả hữu mắt trên dưới mí mắt, dùng mật châm vừa đi vừa về may nhiều lần, sợ bị hệ người còn có thể mở to mắt giống như nắm chặt khởi miệng. Đồng dạng dùng mật châm vừa đi vừa về may vài vòng. Duy vì quyệt miệng tư thái, nắm người bị hại cái mũi, đồng dạng dùng mật châm đem tả hữu mũi thở xuyên thấu, khe hở thành một cái thịt u cục. Đối người bị hại lỗ tai tuyệt hơn, đem lỗ tai chụp ở trên mặt, lít nhà lít nhít đặt trước đầy đặt trước sách đinh. Người có thể vận dụng sức tưởng tượng, nếm thử trong đầu phác họa một chút chương này thê thảm quỷ quyệt mặt. Cái này đơn giản, thô bạo, lại tố chất thần kinh kiên nhẫn, đến tột cùng thuộc tại dạng gì hung thủ. Quách Dung Dung lúc đầu lá gan liền tiểu, dọa đến một thanh liền ôm lấy đinh tiềm cánh tay. Võ công cao cường hơn nữa nữ nhân cũng hy vọng gặp được kinh hãi thường có một cái cao lớn bả vai đến bảo vệ mình. Đinh tiềm cái đầu xác thực không thấp, cơ hồ có thể giống bức tường đồng dạng đem Quách Dung Dung che khuất. Nhưng là hắn đem cánh tay từ Quách Dung Dung trong tay rút ra, đi hướng thi thể. Vừa rồi thi thể tại trong hố sâu, trên thân che kín một tầng bụi đất, thấy không rõ lắm trên người nàng mặc chính là cái gì quần áo. Bây giờ có thể rõ ràng trông thấy là một kiện màu đỏ váy liền áo. Trên thực tế, người bị hại trên thân chỉ mặc cái này một bộ y phục, bên trong cái gì cũng không có. Đinh tiềm trong lòng run lên, ngay lập tức nghĩ đến buổi sáng hôm nay tại thứ ba trung học nhìn thấy cái kia gọi An Kỳ nữ hài. Lập tức, hắn liền phủ nhận loại khả năng này. Đầu tiên, váy kiểu dáng không giống, cứ việc đều là váy đỏ. An Kỳ đầu kia váy rõ ràng cấp cao nhiều lắm, mà người chết váy liền tương đối bình thường. Huống chi, hung thủ cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy từ trường học đem nữ hài cầm ra đến sát hại sau lại khí thi nơi này. Đinh tiềm mơ hồ cảm thấy tên hung thủ này không phải loại kia đơn thuần phát xia thức giết người. Hắn tựa hồ có một loại nào đó cấp độ sâu nguyên nhân. Chính đang suy nghĩ, một trận thanh âm huyên náo quấy dày hắn. Đỗ Chí Huân bọn hắn đã chạy tới. Đi ở trước nhất chính là pháp y Liễu Phỉ, mang theo khám nghiệm dương. Một thân màu xám áo không bâu áo khoác, lạnh lùng như băng. Không kém thiên nhân, nàng trông thấy thi thể đồng thời cũng nhìn thấy ngồi xổm ở trước thi thể mặt đinh tiềm. Chân mày cau lại, cũng không biết là bởi vì thi thể, còn là bởi vì đinh tiềm. Nàng dò xét thi thể, hỏa khí liền đi lên. Đây không phải khí thi địa phương, các ngươi sao có thể tùy tiện di động thi thể? Quách Dung Dung lập tức làm sáng tỏ mình. Cũng không phải tại yêu cầu a, là nàng ánh mắt vừa dứt tại đinh tiềm trên thân, đinh tiềm liền quay đầu đối Tôn Kiến Châu mang đến kia hai cái pháp y nói: các ngươi nhìn xem, các ngươi mau mau lăng lăng, ta liền nói chờ Liễu pháp y tới về sau lại chuyển thi thể, các ngươi lệch không nghe, nhất định phải lấy tới nhìn một cái, bây giờ nhìn không hiểu sao? Còn phải chờ quyền uy tới mới được. Cái này mông ngựa đập cũng không thể nói là cái tư vị gì. Liễu Phỉ bạch lăng đinh tiềm một chút, hai cái pháp y hai mặt nhìn nhau, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Liễu Phỉ mở ra khám nghiệm dương, xuất ra dung dịch kết tủa găng tay đeo lên, trước vòng quanh thi thể đi một vòng, sau đó từ nữ thi bộ mặt bắt đầu kiểm tra. Nàng mắt không chớp nhìn chằm chằm người chết khiếp người mặt, nhìn không ra khẩn trương chút nào cùng khó chịu. Tấm kia tinh xảo mặt trái xoan duy trì dị dạng nhu hòa cùng chuyên chú, cùng người chết hình thành mãnh liệt tương phản. Liễu Phỉ trước hết nhất chú ý tới chính là khâu lại nữ thi ngũ quan thủ pháp. Nàng dùng ngón tay bới ra lấy nữ thi chăm chú khâu lại mí mắt quan sát trong chốc lát, lại thử nghiệm túm túm người chết mân mê miệng. Đối Đỗ Chí Huân nói: kim khâu tựa như là phảng phất tơ tằm, loại dây này tương đối cứng cỏi, khâu vết thương thủ pháp rất đặc biệt. Hung thủ không phải dùng phổ thông kim may khe hở, hắn dùng chính là máy may. Máy may, người chung quanh không không động dung. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.